Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 743, hàng phục 13 tổ. 14 tổ hai mắt mở thật lớn, từng chùm thần quang từ nó quanh thân bắn ra mà ra. Quanh thân các đại khiếu huyệt bên trong hiện ra từng đầu kim long, tựa như là xuân tầm nhà tơ, đem hóa thành đại kén, giấu đi, phanh. Hư không phá toái, hư không vô tận dòng nước lũ tùy ý xông vào thế giới bao la. Nhưng Trần Cửu sau đó vừa đỡ, không gian trong nháy mắt vuông vức, 13 tổ xuyên phá vô tận đại sơn, bị một kích này oanh ra mấy ngàn vạn bên trong, răng rắc một tiếng, kim long tổ thành kén tầm vỡ vụn, hóa thành toái phiến tiêu tán tại hư không, mà 13 tổ cả người sụi lơ trên mặt đất, quanh thân cốt cách vỡ vụn. Một đường đường tiểu xảo xiềng xích đem huyệt khiếu quanh người khóa kín. Một thân pháp lực vô pháp điều động mảy may. Chư thiên quan chiến đại năng bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Những cái này đồ cổ cũng là kinh hồn bạt vía. Đây chính là vạn cổ về sau tiểu bối. Muốn hay không hung tàn như vậy. Đây chính là đại chu 14 tổ A. Chú ý cái này bên trong lão gia hỏa cái kia chưa nghe nói qua 14 tổ uy danh. Thế nhưng là thế mà cứ như vậy bị người ta cho nhất kích ngã xuống đất. Lại không có lực phản kháng. Muốn hay không lợi hại như vậy. Ngươi xin để cho chúng ta mấy cái này lão gia hỏa làm sao lan lộn. Bệ hạ đi theo 13 tổ lão thần hóa thành đường đạo lưu quang. Dốc sức quá khứ. Từng cái linh đan không muốn sống hướng 13 tổ trong miệng lấp đầy. Trần Cửu vừa sải bước càng hư không. Đi vào 13 tổ trước người. Ở trên cao nhìn xuống nói, 13 tổ thân là đệ nhất đế vương, chắc là nói lời giữ lời người. Nhìn thấy Trần Cửu, này 13 tổ mang đến đầy triều văn võ trợn mắt nhìn nhau. Nho nhà đồ cổ càng là giận dữ mắng mỏ nói, làm càn, thế mà đối tổ tông như vậy vô lễ. Uổng ngươi vẫn là ta đại chu hoàng thất người. Hôm nay lão phu liền dạy cho ngươi một bài học, để ngươi biết rõ cái gì là lễ pháp. Nói, đã thấy này nho ra đồ cổ trong tay lật ra một bản tản ra nồng đậm tử sắc hạo nhiên chính khí. Đang muốn đem này thư sách lật ra, đã thấy ngã xuống đất 13 tổ một trận ho khan. Ngụm lớn máu tươi phun ra, dừng tay, chậm chính là nhất quốc chi quân. Nói lời giữ lời, có chơi có chịu, nho ra đồ cổ nghe vậy bất đắc dĩ thu hồi thư sách. Oán hận nhìn một chút Trần Cửu. Quay đầu lo lắng nói, bệ hạ, cái này 13 tổ cũng không tệ, đầy triều văn võ đồng tâm đồng đức, kỳ đức được năng lực có thể thấy được lốm đốm, hoàn toàn không phải Trần Kiên tên ngu xuẩn kia có thể so sánh. Trần Cửu gật gật đầu, đã như vậy, này bản vương liền không khách khí, tức nhật khởi, xin 13 tổ bỏ đi, chậm, cái này tự xưng, cần biết quốc không thể hai người, cái này. Chậm, chữ chỉ có nhân hoàng một người có thể xưng ngươi. 13 tổ nghe vậy sắc mặt đỏ lên, mãnh liệt ho khan, sau đó nói, chậm, ta đáp ứng. Trần Cửu vỗ vỗ tay, rất tốt, rất tốt, cái này đầu thứ hai cũng rất đơn giản. 13 tổ cũng nhìn thấy, bây giờ tân quân thực lực yếu kém, thủ hạ thiếu khuyết đứng đầu cường giả. 13 tổ thủ hạ văn võ đều là một đời nhân kiệt. Xin 13 tổ tương trợ tân hoàng. Trần Cửu nói đến đây cũng có chư lo lắng nhiều ở bên trong. Hiện tại thanh tỉnh là 13 tổ, ngày sau 12 tổ, thập tổ, thậm chí cả thất tổ, bát tổ chờ một chút tỉnh táo lại. Trần Cửu cũng không thể mỗi lần cũng ra tay đánh nhau. Tiếp tục như vậy Trần Cửu tên tuổi liền thối. Tổ tông từ trong phần mộ đi ra, người không nghênh đón liền thôi. Xin hành hung một trận, cái này thanh danh bất hảo nghe a. Lớn nhất dùng ít sức biện pháp cũng là để 13 tổ qua kiềm chế những cái này lão gia hỏa. 13 tổ nghe vậy gật gật đầu. Có thể, Trần Cửu con mắt nhất động. Này chư vị tổ tiên từ trong ngủ mê tỉnh lại, ngược lại cũng không thể cả ngày bên trong nhàn rỗi. Vẫn là cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm, không bằng các vị tổ tiên tạo thành ta hoàng gia tông nhân phủ. Cũng tốt vì ta hoàng gia ra một phần lực, đồng thời giám sát tân hoàng đức hạnh. 13 tổ nghĩ như thế nào? 13 tổ thân là bại tướng quân, tự nhiên không có lựa chọn chỗ trống, chỉ có thể khuất nhục gật gật đầu. Tốt, chuyện này giao cho ta, ta qua cùng chư vị tổ tiên câu thông. Trần Cửu nghe vậy trên mặt tươi cười, chung quanh hư không phảng phất trăm hoa đua nở. Đã thấy Trần Cửu cúi người đỡ lấy 13 tổ, xin 13 tổ thứ tội, tại hạ đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Lúc trước đối 13 tổ có nhiều mạo phạm, xin tổ tiên thứ tội. Nói, Trần Cửu thủ trưởng nhất động, từ 13 tổ trên thân xẹt qua, những nơi đi qua sở hữu xiềng xích trong nháy mắt tiêu tan nặc ở vô hình. Hô hấp ở giữa 13 tổ quanh thân thương thế nghịch truyền, đã hoàn hảo như lúc ban đầu. 13 tổ khuôn mặt hơi chậm, bình tĩnh mắt nhìn Trần Cửu, sau đó lắc đầu cười khổ. Ngươi tiểu tử này có một câu là đúng. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước tử tại trên bờ cát. Ngươi cái này thân thể tu vi quả thực khủng bố. Chỉ sợ từ xưa đến nay, trừ bỏ những cái kia cấm chế đại năng, không có người nào là ngươi địch thủ. Vỗ vỗ Trần Cửu bả vai, 13 tổ đứng người lên. Đây chính là ngươi Nhạc Ương cảnh. Chính là Trần Cửu nhe răng nhếch miệng. 13 tổ đập này mấy lần cũng không nhẹ. Ha ha ha, ha ha ha, tốt tốt tốt, chúng ta có người kế tục a. Năm đó yêu tộc tổ tiên là bực nào càn rỡ. Bây giờ cái này thập vạn đại sơn còn không phải bị chúng ta từng bước xâm chiếm một bộ phận. 13 tổ thân là đệ nhất đế vương, nó lòng dạ vẫn là không thể nghi ngờ. Trần Cửu cung kính đứng tại 13 tổ bên người, con mắt tản mát ra thương sắc, liếc nhìn xung quanh hư không. Chư vị lại dám đem thần niệm buông xuống ta Nhạc Ương cảnh, thật coi bản vương không tồn tại. Thoại âm rơi xuống, trong hư không cuốn lên trận trận cuồng phong. Này một đường đạo thần niệm cấp tốc rời đi, tựa như là bị chó truy con thỏ, hoảng hốt chạy bừa. Ha ha ha, thật lớn uy thế. Năm đó bản tổ nhưng không có ngươi uy thế như vậy. Một câu liền làm chư thiên đại năng trốn bán sống bán chết. 13 tổ cười to, lần nữa vỗ vỗ Trần Cửu bả vai. Trần Cửu nhe răng nhếch miệng khẽ vươn tay, xin 13 tổ tiến vào ta để. Dừng một thuật, lần nữa trở lại để. Chấp thiện duệ, Trần Cửu khiến phụng dâng trà thơm. 13 tổ tiên tòa về sau, vừa mới ngồi vào chủ vị. 13 tổ, lại nhìn ta cái này Nhạc Ương cảnh như thế nào? 13 tổ trong mắt lóe lên một đạo kim sắc ánh sáng. Thật lâu phương mới nói, không tệ, không tệ, cái này Nhạc Ương cảnh đúng là ngã nhân tộc một chỗ bảo địa. Nơi đây linh tài vô số, người thủ hạ này cao thủ cũng thành bầy, trách không được có thể trấn thủ nhất phương. Trần Cửu cười một tiếng, cũng không làm giải thích. Cái này Nhạc Ương cảnh sở dĩ có thể tại trong tay nhân tộc, cũng không phải những cái này sơn chủ công lao, mà chính là hắn Trần Cửu. Năm đó Trần Cửu lẻ loi một mình trấn áp cái này Nhạc Ương cảnh. Khi đó chư vị sơn chủ còn không biết ở đâu bên trong tiêu dao đây. Uống một chén trà thơm, sau đó Trần Cửu nói, 13 tổ, không biết này chư vị trong ngủ mê tổ tiên khi nào thức tỉnh. 13 tổ nghe vậy mặt sắc mặt ngưng trọng, cái này ngược lại không tốt nói, cũng có thể là tùy thời thức tỉnh, cũng có thể là tại ngàn trăm năm về sau. Nói đến đây bên trong, 13 tổ cười khổ, tiểu tử ngươi gian trá như quỷ, đem cái này đắc tội với người việc phải làm giao cho ta. Có thể đăng lâm một phương đế vị, há lại dịch tới bối phận, lão tổ ta lúc này đắc tội đi thêm. Trần Cửu trên mặt nụ cười, không thấy chút nào lúc trước kiêu căng, cười tủm tỉm nói, tổ tiên nói lời ấy khiêm tốn, những cái kia chưa thức tỉnh tổ tiên lợi hại, nhưng ngài lão nhân gia cũng không kém a, huống chi bây giờ Giang Sơn quyền thế đều ở tại chúng ta trong tay. Cái này Giang Sơn chúng ta nói tính toán, lại nói, bây giờ thiên địa đại biến, chư thiên bách tộc ngóc đầu trở lại, vì đại thế. Thiếu đừng dùng thủ đoạn cường ngạnh, nếu là có người không biết thú, nhất định phải cướp đoạt cái này Giang Sơn xã tắc, thiếu đừng cho hắn lần nữa ngủ say. Trần Cửu trong lời nói sát cơ giạt giáo, từ xưa thiên gia không tình thân, vì cái kia hoàng vị, huynh đệ tương tàn, cha con đao binh tương hướng, cũng số lượng cũng không ít. 13 tổ nghe vậy rất là tán thưởng, gật gật đầu. Không tệ, vì quân giả nhất định phải có bực này nhẫn tâm, vừa mới có thể ngồi vững vàng vị trí kia, không hung ác đứng không vững. Trần Cửu giơ lên trong tay chén trà. Này đây hết thảy đều muốn xin nhờ 13 tổ. Ngày sau nếu là cần trợ lực, cứ việc hướng Tôn Nhi mở miệng. Trần Cửu câu nói này, trong nháy mắt rút ngắn giữa hai người không ít khoảng cách. 13 tổ hài lòng gật gật đầu. Đây là tự nhiên, những cái này top 5 đời tổ tiên, có thể đều không phải là dễ đối phó người. Đến lúc đó thiếu không ngươi xuất thủ trấn áp. Nói đến đây bên trong, 13 tổ cười tủm tỉm nhìn lấy Trần Cửu. Lấy ngươi như vậy thủ đoạn, cái này Đại Chu hoàng vị sớm nên rơi vào tay của ngươi mới là. Như thế nào sẽ để cho này thằng nhóc con đăng lâm cửu ngũ? Trần Cửu đem chén trà buông xuống. Đăng lâm cửu ngũ tuy tốt, nhưng trói buộc quá nhiều. Mà lại Tôn Nhi đã đi tới chính mình đường. Này hoàng vị đối với mọi người tới nói, là vô thượng ngai vàng, lên trời chi đồ. Nhưng đối Tôn Nhi đến nói, lại là một cái trói buộc chướng ngại. Như leo lên cái kia ngai vàng, ngược lại là một loại hạn chế. 13 tổ như có điều suy nghĩ. Nhân hoàng bực này chí cao quả vị đều trở thành trói buộc. Này tiểu tử này đến cùng đi là đường gì? Thế mà liền nhân hoàng quả vị cũng không để trong mắt. Nên biết rằng đây chính là cùng thiên đế cùng cấp vị trí a. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.